sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thêu thùa cũng thất thần, bà cụ họ Mạnh gọi hai tiếng. Mình bảo Yến ở trong phòng đáp lại, bà mới nghe thấy, chỉ đưa thư cho ta mà không đọc à. Lời trách móc của bà cụ họ Mạnh có chút ra vẻ. Mình bảo Yến vốn nghĩ bà được cháu trai phụng dưỡng, sẽ không thiếu người đọc thư, nhưng bà đã nói như vậy. Mình bảo Yến chỉ nói là lỗi của tôi, nhưng tiểu thư họ Mạnh nói bà đang ngủ trưa, tôi cũng không tiện quấy rầy. Lần sau tôi mang thư đến, sẽ đọc cho bà nghe. Bà cụ họ Mạnh nhìn nàng chăm chú một lúc, lại nói. Vậy thì không cần, chỉ cần bảo người ta nói với ta một tiếng, ta tự mình đến nghe con đọc thư. Điều này có chút xa xôi, nhưng mấy người họ hiện tại không rảnh rỗi để suy đoán chuyện nhà người khác. Mình bảo Yến nhận lấy thư mở ra xem qua, đọc, kính thư mẹ hiền, cách biệt dung nhan, thoáng chốc đã mấy tháng. Lòng con nhớ mong, ngày càng chất chứa, áo quần vừa vặn, chăn đệm êm ái, chỉ lo mẹ vất vả, sau này cứ sai thợ may may thành y phục là được. Con ở trong quân đều tốt, mẹ đừng lo lắng, hãy cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Mình bảo Yến đọc đến đây dừng lại, bà cụ họ Mạnh vội hỏi. Hết rồi, thực ra bên dưới còn vài câu nữa, nhưng không còn liên quan đến tình hình gần đây của chàng. Văn tiên sinh hầu hạ mẹ đã về chưa? Nhìn nét chữ khác hẳn, không biết là vị tiên sinh nào viết thay. Mình bảo Yến do dự một chút, mở miệng bịa ra vài câu. Cừu trên biên ải béo tốt, con ngày ăn nửa cân, quả mơ chín vàng, hai ba quả đã khiến răng mềm nhũn, không thể ăn nhiều, nếu không sẽ giống như A Nương nhìn vịt quay, chỉ có thể chống cằm than thở. Bà cụ họ Mạnh cười, khi cười, nét mặt bà tràn đầy tình thương và mãn nguyện, không thấy chút phiền muộn hay nghiêm nghị nào. Mình bảo Yến đúng lúc nhắc nhở. Mạnh tham quân còn hỏi thăm Văn tiên sinh. Ồ, bà cụ họ Mạnh hơi hoàn hồn, hỏi. Trong thư trước con chưa giải thích sao, sao dám tự ý thêm chữ. Mình bảo Yến nói, bà cụ họ Mạnh xua tay nói. Vậy thì con hãy giải thích trong thư này đi, con trai ta chắc chắn cũng tò mò. Nó và Văn tiên sinh đã trao đổi thư từ mười mấy lần rồi. Mình bảo Yến cầm bút lên lại không viết được, nhìn về phía Lam Phán Hiểu. Trong đầu Lam Phán Hiểu lóe lên vài ý nghĩ, cười với bà cụ họ Mạnh, nói. Nhà chúng tôi tuy được hoàng ân mưa móc, nhưng cha anh của Tam Nương rốt cuộc cũng là tội nhân. Không biết Mạnh tham quân có để ý việc con bé viết thay hay không? Ta là một bà lão, con bé là một tiểu thư, có thể làm gì được chứ? Bức thư vừa rồi khiến tâm trạng bà cụ họ Mạnh rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười. Lam Phán Hiểu bèn gật nhẹ với Minh Bảo Yến. Minh Bảo Yến cầm bút viết. Kính thư tham quân, thiếp là Minh Tam Nương nhà họ Minh ở Trường An. Gia đình gặp biến cố, rời đến Thanh Hoài. Văn tiên sinh là bạn của mẫu thân, nên hiện nay đang ở tại nhà cũ của Văn tiên sinh. Tự tay viết thư, mỗi lần lấy hai văn, không dám giấu giếm. Viết xong lại xuống dòng, hỏi bà cụ họ Mạnh. Lão phu nhân muốn hồi âm ngay lập tức sao? Cách chương.